Vũ Thần Chúa Tể, chương 253, bị hù dọa bất tỉnh. Góc truyện audio.com, ai nha chán ghét tiểu đào hoa trong lòng ác tâm muốn ói, lại làm ra vẻ thẹn thùng vỗ Lữ Dương bộ ngực. Ta xem ngươi là còn muốn đi, hắc hắc hắc, cười dâm một tiếng, Lữ Dương một cái xoay người, đem tiểu đào hoa đặt ở dưới thân. Hồng hộc, từng ngụm thở dốc nhìn tiểu đào hoa ở dưới người mình hầu hạ, Lữ Dương trong lòng, không khỏi được mọc lên một chút vui vẻ. Chỉ là tiểu sắc quá độ, mới động hai cái, liền không khống chế được bản thân. Mẹ, hôm qua mới vừa ăn hải cầu tiên, làm sao một chút hiệu quả cũng không có. Lữ Dương trong lòng phiền muộn, không có mua được giả hải cầu tiên đi. Lữ sở trưởng, việc lớn không tốt, cửa phòng ầm một tiếng bị đụng vỡ, một cái luôn luôn cùng ở bên cạnh hắn tùy tùng, thất kinh chạy vào. Này cả kinh, đem Lữ Dương dọa cho phải là mềm nhũn, trực tiếp từ trên giường lăn xuống đến, trắng bóng thân thể như là một đầu heo mập nhìn một cái không sót gì. Phục hồi tinh thần lại, nhất thời giận tím mặt, ba, một cái tát đem hạ nhân quất bay tức đến cả người run. Ai cho ngươi xông vào, tự tìm cái chết a? Vâng, là thuộc hạ biết sai, chỉ là trong sở có xảy ra chuyện lớn, thuộc hạ một chuyện nóng ruột, xin thỉnh Lữ sở trưởng thứ tội a. Tùy tùng kia cả người lạnh run, không dám ngẩng đầu, không ngừng hoảng sợ dập đầu nói ra. Đại sự gì, nhướng mày một cái, Lữ sở trưởng cả giận nói, đám này ăn cơm trắng thùng cơm, có chuyện gì, bản thân không biết xử lý, lại còn đến tai hắn nơi này, làm phiền hắn chuyện tốt, quả thực nhất bang phế vật. Đúng như vậy, thuộc hạ nhận được tin tức đan các muốn giải trừ cùng chúng ta ti phường chỗ hợp tác. Tùy tùng kia nơm nớp lo sợ nói ra, giải trừ hợp tác liền giải trừ hợp tác, có cái gì cùng lắm? Cái gì, người nói ai muốn cùng chúng ta giải trừ hợp tác? Lữ sở trưởng nổi giận đùng đùng nói ra, mới nói một nửa, đột nhiên phản ứng qua đến, trong nháy mắt hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Là đan các, tùy tùng kia nói, nơi nào đến tin tức, Lữ Dương xì xì xách xách thanh âm đều biến. Là đan các một gã cùng chúng ta ti phường chỗ liên là quản sự, biết có thuộc hạ nơi này, vừa mới tự mình nói cho ta rõ hàm. Tùy tùng kia cẩn thận từng ly từng tí đem một trang giấy đưa, ngẩng đầu, liền thấy Lữ Dương trắng bóng thân thể, vội vàng lại cúi đầu, trong lòng ác tâm muốn ói. Tiếp nhận nói minh hàm, thấy phía trên đang đắp đan các đại ấn, Lữ Dương mắt tối sầm lại, trong nháy mắt ngất đi. Người đâu, người tới đây mau, Lữ sở trưởng đã bất tỉnh, nhanh cứu người. Sợ kêu tiếng ở Xuân Nguyệt Lâu trong nháy mắt vang lên, nhất thời một hồi náo loạn. Xuân Nguyệt Lâu tú bà nghe nói Lữ sở trưởng hôn mê ở trong phòng, từng cái hù dọa nhanh hơn muốn nổi điên, đều nhào lên, ấn huyệt nhân trung, ấn huyệt nhân trung, ấn huyệt thái dương, ấn huyệt thái dương, thậm chí còn có người trực tiếp hô hấp nhân tạo. Lữ Dương thế nhưng đường đường ti phường sở trưởng, Xuân Nguyệt Lâu khách hàng lớn, nếu là hắn chết ở chỗ này, Xuân Nguyệt Lâu sớm muộn gì được đóng cửa. Tiểu Đào Hồng, người đối Lữ sở trưởng làm cái gì? Một gã Xuân Nguyệt Lâu quản gia không chen vào được cấp giống như trên chảo nóng con kiến, nổi giận mắng. Ta không có làm cái gì à, góc chuyện audio.com. Tiểu Đào Hồng đều nhanh muốn khóc, rõ ràng là Lữ sở trưởng tùy tùng đem hắn dọa ngất đi qua, mắc mớ gì đến chính mình, liền Lữ Dương hai giây năng lực nàng muốn làm cái gì, đối phương cũng không khả năng này à, quay lại nữa thu thập ngươi. Quản sự tức giận hừ một tiếng, thật vất vả chui vào. Chớ lộn xộn, ta tới nhìn một chút tình huống. Ánh mắt đảo qua trong nháy mắt rơi vào Lữ Dương trên thân. Có phải hay không, xúc dương nhập phúc, quản sự ánh mắt sáng ngời cho rằng tìm được chứng bệnh hô lớn. Nhanh cầm ngân châm qua đây, lùi mẹ ngươi a từ quản sự, ngươi liền đừng thêm phiền, nhanh lên đi sang một bên. Đúng vậy, Lữ sở trưởng chỗ kia, vốn là chỉ có lớn như vậy. Tỷ muội chúng ta đều thể nghiệm qua, ngươi lại không kinh nghiệm, mù dính vào cái gì a? Từ quản sự bị mấy cái qua tuổi nửa bách lão bảo nói mặt không nói gì, cả buổi nói không ra lời. Bên cạnh có người tiến tới góp mặt khoa tay múa chân cả buổi, mắt lộ ra hoảng sợ. Đây cũng quá nhỏ chứ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tú hoa châm, nhìn Lữ sở trưởng cao lớn thô kịch nguyên lai nhỏ như vậy. Khó trách nghe nói lão bà hắn bị hắn đưa cho các đạt quan quý nhân đùa giỡn thời điểm, không những không tức giận, vẫn rất thỏa mãn. Vẫn có chuyện này, hắc hắc then chốt này Lữ Dương liền Xuân Nguyệt Lâu mấy cái nửa bách lão bảo đều thể nghiệm qua cái này vị cùng người khác bất đồng a, lăn qua lăn lại hơn nửa ngày, Lữ Dương lúc này mới tỉnh qua đến. Ôi, thấy chung quanh vây nhiều người như vậy kém chút đem hồn đều bay mất. Lữ sở trưởng, người cuối cùng tỉnh, một đám tú bà, vẻ mặt sắc mặt vui mừng, dường như thấy bản thân. Nhường một chút mau để cho. Phục hồi tinh thần lại, Lữ Dương vội vàng mặc xong quần áo, cái gì đều quản không được, mang theo tùy tùng chạy ra Xuân Nguyệt Lâu, hét lớn. Lập tức trở về ti phường chỗ, ngồi trong xe ngựa dọc theo đường đi, Lữ Dương lộn xộn vạn phần, tâm thần không yên. Đan Các muốn cùng Ti Phường chỗ chấm dứt hợp tác, đây chính là đại sự tình a, phải biết rằng, Vương Đô bất kỳ một cái nào bộ môn, hàng năm đều cần tiêu hao nhiều đan dược, tự nhiên cũng liền cần cùng một ít đan dược thương nghiệp hợp tác. Có thể cùng thuốc gì thương nghiệp hợp tác căn bản không phải hắn một cái nho nhỏ sở trường có thể làm chủ, hoàn toàn là hoàng thất ra lệnh. Trên cơ bản Đại Tề Quốc một ít phía chính phủ thế lực, hoàng thất đều có tên làm, chỉ cho phép hợp tác với Đan Các. Trong lúc này, dính đến hoàng thất cùng Đan Các những thứ này cao nhất thế lực trong lúc đó ăn ý, ở Thiên Vũ Đại Lục huyết mạch thánh địa khí điện Đan Các như vậy thế lực rất đáng sợ, phân bố đại lục bất kỳ một xó xỉnh nào. Đồng thời, bọn họ cũng phụ trách duy trì các địa phương trật tự. Tỷ như, ở Tây Bắc Ngũ Quốc, rất tà cường đại huyết ma giáo, vẫn nghĩ xâm lấn năm đại cường quốc trưởng khống toàn bộ Tây Bắc Ngũ Quốc. Thế nhưng nhiều năm như vậy, luôn luôn không có thể thành công, trừ có Tây Bắc Ngũ Quốc ở chống đỡ nguyên nhân bên ngoài, quan trọng hơn, vẫn là huyết mạch thánh địa khí điện Đan Các những thế lực này kinh sợ. Những đại lục này cao nhất thế lực, không hy vọng thấy bọn họ trưởng khống khu vực là hỗn loạn tưng bừng chi địa. Chính vì vậy, mới làm cho huyết ma giáo, luôn luôn không dám đối Tây Bắc Ngũ Quốc tiến hành đại quy mô trắng trợn xâm lấn. Góc chuyện audio.com, mà Tây Bắc các đám thế lực lớn làm chính là quan tướng địa phương hợp tác, đều cùng những thứ này cao nhất thế lực môn chói định đến lấy được một phần bảo đảm. Đây cũng là Tây Bắc Ngũ Quốc các đại hoàng thất đều cam chịu. Vì vậy, đối với Đại Tề Quốc phía chính phủ thế lực mà nói, hợp tác với Đan Các vậy căn bản chính là nhất hạng nhiệm vụ chính trị. Có thể trước tiên ở Đan Các lại muốn thủ tiêu cùng Ti Phường chỗ hợp tác, hù dọa được Lữ Dương bệnh tim đều nhanh muốn phát tác. Đây là Đan Các đối với hắn Ti Phường bất mãn a, hắn có thể ngồi trên Ti Phường sở trưởng chỗ tiêu hao nhiều tinh lực trắng trợn đưa vào hoạt động, ở trong triều cũng là có một ít liên quan. Nhưng nếu để cho Vương Quốc biết hắn Ti Phường chỗ trêu chọc Đan Các hắn người sở trưởng này, đây tuyệt đối là nửa phút bị vén kết quả. Khách chương.